cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, hắn kêu ngươi cầu tặc. Doãn Trường Nghiêu vốn là ở như đi vào cõi thần tiên. Đột nhiên nghe được có người kêu hắn tiên tôn, vẫn là xa lạ thanh âm. Hắn không phản ứng lại đây, cái này đem người đụng phải. Hét thảm một tiếng, hắn mới hậu chi hậu giác khẩn trương mà nhìn về phía đối phương, tiểu huynh đệ. Xin lỗi, ta không chú ý, ngươi cảm giác như thế nào? Yêu cầu ta mang ngươi đi y thục sao? Giang Thải thiếu chút nữa nước mắt tiêu ra tới, nhưng là ỷ vào cằm ngạnh, cũng liền đau một chút. Xa xoa không có trở ngại, ta không có việc gì. Tiên tôn, là ta a. Nàng thấy Doãn Trường Nghiêu một bộ không lấy lại tinh thần bộ dáng, nhắc nhở nói, ta là Giang Thải. Doãn Trường Nghiêu đánh giá nàng một cái chớp mắt, bật cười, tay gác trên bàn nói, ngươi sao đem chính mình biến thành bộ dáng này? Vóc dáng thấp, đại gương mặt, đôi mắt nhỏ xứng sụp mũi, lại đến mấy viên mặt rỗ. Doãn Trường Nghiêu cười đến vui vẻ. Giang Thải có chút lăng, này nguyên chủ mặt còn khá xinh đẹp, chỉ là nàng nắm giữ nguyên chủ thân thể 2 tháng như thế nào không như thế mãnh liệt cảm giác. Doãn Trường Nghiêu này cười, nàng thừa nhận chính mình bị lưu tới rồi, ta này không phải buổi sáng mới vừa học được huyễn hình, còn không biết như thế nào tùy tâm biến ảo, cố ý dạy ta, xuống núi cái thứ nhất thấy ai, liền chiếu hắn mặt biến ảo. Nàng sờ sờ chính mình mặt, kỳ thật còn hảo, ta còn chính mình cải biến một chút, tổng không thể thật cùng đối phương giống nhau như đúc. Doãn Trường Nghiêu vẫn là cười, hai cái mắt to hơi cong, giống hai uông thu thủy, trắng nõn gương mặt còn mang theo điểm nãi mỡ. Tiên tôn ngươi vừa định cái gì đâu? Ta kêu ngươi thật nhiều thanh ngươi đều không ứng, ta mới đem đầu tới gần chút nữa kêu ngươi. Giang Thải một bên động chiếc đũa ăn cơm một bên tùy ý hỏi, nàng hỏi đến tùy ý, người nghe lại thượng tâm. Doãn Trường Nghiêu nhớ tới vừa mới chính mình không tự giác nhớ lại một cái chỉ tương phùng một hai mặt người, này không bình thường, tựa hồ có cái gì không tầm thường đồ vật ở lôi kéo hắn nội tâm. Hắn phiết mi, đè đè chính mình thái dương, nói, không có việc gì, mới vừa có điểm thất thần. Giãn ra mày, chấp đũa, lại dừng lại, về sau biệt xưng hô ta tiên tôn, miễn cho người khác nghi kỵ. Giang Thải nghe vậy, giống mô giống dạng gật đầu, nói được có lý, ta đây về sau kêu ngươi cái gì? Đồ Nhi, Thải Thải, Nghiêu Nghiêu, Doãn Trường Nghiêu, ngoặc kép. Giang Thải đã thăm dò hắn tính nết, không sợ chết mà cười nói, Nghiêu Nhi, Do Nhi, phốc. Doãn Trường Nghiêu ho nhẹ một tiếng, xưng hô ta tự mẫn hoài đi, nha đầu này, quả thật là bị nịch sủng đại, nếu là như vậy đối môn phái những cái đó cổ quái lão nhân nói chuyện, mạng nhỏ khó bảo toàn. Bất quá đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, nàng tuy rằng quá mức hoạt bát lại miệng nhanh nhẹn, lại không có giống người khác trong mắt cái loại này ngang ngược vô lý, điêu ngoa tùy hứng, cũng không biết là như thế nào chọc đến Hạ Hầu Khâm tưởng chí chi vào chỗ chết. Giang Thải đồng ý sau, nhớ tới tối hôm qua nghe lén đến sự, liền đơn giản nói cho hắn nghe, nhưng là nàng không thể bại lộ chính mình biết rất nhiều sự. Chỉ thử thăm dò nói, ta cũng chỉ nghe được nói mấy câu, kia ma tộc rất cẩn thận, kia ma tộc kêu kia đệ tử tiểu chủ tử. Giang Thải gật đầu, hắn còn gọi ngươi cầu tặc. Doãn Trường Nghiêu như suy tư gì, ngươi làm cố y đi nhìn chằm chằm hắn, trước không cần rút dây động rừng. Đúng rồi, hắn còn nói muốn giải phong ma quân cái gì, đầu tiên là tan dã tu chân giới bên trong. Giang Thải một bên nói một bên nhìn sắc mặt của hắn, ma tộc hiện tại không phải có cái ma quân sao, bọn họ nói giải phong ma quân là ai? Doãn Trường Nghiêu sắc mặt ngưng trọng lên, hiển nhiên là nghĩ tới rất nhiều sự. Hắn trịnh trọng nói, là 10 năm trước bị phong ấn Thiên Lang quân. Giang Thải gãi đúng chỗ ngứa biểu hiện ra kinh ngạc, tới, hắn rất lợi hại sao? Doãn Trường Nghiêu khẽ lắc đầu, cùng ta toàn thịnh thời kỳ nhưng chiến thành ngang tay, ta trên người hắc thị chứng chính là phong ấn hắn lưu lại. Nếu là hắn bị giải phong, chúng ta có thể hay không đổi lại thân thể khác nói. Hiện giờ cần thiết làm hai tay chuẩn bị, hắn ánh mắt nặng nề. Mang theo cổ vũ cùng mong đợi nhìn Giang Thải. Giải quyết Hắc thị chứng là việc cấp bách. Đồng thời ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện. Nhưng rất có thể không đuổi kịp. Giang Thải, ngươi có thể hay không? Giang Thải ngầm hiểu, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý nói. Ta biết, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tranh thủ đem thân thể của ngươi dưỡng đến bổng bổng. Đem cái kia cái gì lang quân lại đánh hồi phong ấn. Đầu thu thời tiết, nước mưa lại rất dư thừa. Xôn xao một đêm mưa to sau. Sơn gian mây mù đều tan sạch sẽ. Tần Uyển Cấm ngồi ở phía trước cửa sổ. Đối với mơ hồ gương đồng vấn tóc. Lại tinh tế mà cho chính mình tô lên mặt chi. Tới rồi không cô sơn này nửa năm qua. Học xong tu luyện sau. Khí sắc đều hảo rất nhiều. Thân mình cũng biến uyển chuyển nhẹ nhàng. Tay mơn trớn trên bàn một hộp tinh xảo son môi. Cầm lấy tới lại buông. Hàm răng khẽ cắn môi. Rốt cuộc dịch khai tay lấy một khác hộp bình thường. Nàng cùng Hoàn Lê sư huynh ra là hàng xóm. Tuy có thanh mai trúc mã chi tình. Nàng lại là vẫn luôn đem hắn đương ca ca. Ở nàng tới không cô sơn sau hắn đối chính mình nhiều có chiếu cố. Mấy ngày trước đây nghỉ còn cùng xuống núi môn đi dạo. Hắn mang nàng đi nào đó tiểu tử quán nghe khúc uống tiểu rượu. Thiên sát hắc, hắn làm nàng ở đầu phố chờ chính mình. Hắn đi mua điểm đồ vật. Trở về thế nhưng dẫn theo một bao thức ăn ngạnh muốn nàng nhận lấy, nàng vốn định cự tuyệt. Này quá tiêu pha, nhưng hắn tuấn giật trên mặt hiện ra một tia bị thương cảm xúc tới. Dễ nghe giọng nói trầm thấp mà nói. Mợ nhi, ngươi khi còn nhỏ còn gọi ca ca ta. Ta còn ôm quá ngươi. Như thế nào ta tới rồi không cô mấy năm. Tái kiến khi, ca ca đưa ngươi đồ vật ngươi đều không thu. Nàng hơi mở đại mắt đẹp lắc đầu. Ta thu chính là, sư huynh ngươi không cần sinh khí. Hoàn Lê lúc này mới cười. Vươn tay vỗ vỗ nàng đầu. Giống khi còn nhỏ như vậy thân mật mà ở nàng trở lại ký túc xá. Mở ra bao vây. Gặp được trừ bỏ thức ăn ở ngoài một hộp tinh xảo son môi khi. Nàng một chút ngây ngẩn cả người. Này son môi thực chân quý. Giá trị chế tạo xa xỉ. Thả sao thực nhiệt. Khả năng có bạc đều mua không được. Địa linh huyền thật nhiều nữ đệ tử đều muốn. Nếu ai được một hộp. Mọi người đều vây lại đây xem. Nàng cũng là hâm mộ. Nhưng nàng ở nhà chỉ là đông đảo con cái chung một cái. Mỗi tháng trong nhà sẽ đưa tới tiền tiêu hàng tháng. Ăn uống đủ rồi. Mùa này đó lại là không được. Nàng thực thích. Lại tổng cảm thấy này có phải hay không Hoàn Lê sư huynh ở biểu đạt chính mình tâm ý. Nàng lấy không chuẩn. Rối rắm một phen. Vẫn là quyết định tìm cơ hội còn cho hắn đi. Rốt cuộc như thế quý trọng. Tô lên son môi sau. Nàng vừa lòng mà đổi hảo quần áo. Dẫn theo chính mình bội kiếm. Cùng phòng Tiểu Nhã đã ở kêu nàng, vãn mợ, người đã khỏe không? Mau đến giờ nhi, ai? Tới, nàng đem ống quần triền hảo. Anh tư táp sảng mà bước ra môn. Hai người một đường xuyên qua nội viện. Tới rồi địa linh uyển cổng lớn trên đất trống. Nơi này đã đứng đầy người, một đám nữ hài tử ríu rít. Náo nhiệt thật sự, lúc này một nữ hài tử hấp dẫn nàng tầm mắt. Đối phương ăn mặc thống nhất cấp thấp đệ tử Bạch Đế Lam Đường viền phục sức. Dáng người đĩnh bạt tiếu lệ. Hơi rũ con ngươi. Lẳng lặng mà đứng. Tần Uyển Cấm nhìn hai mắt mới nhận ra tới. Đây là cái kia ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh Giang Thải công chúa. Hai tháng trước nàng bởi vì biểu hiện xuất sắc. Được đến tiên sư đặc thù đề cử. Trước tiên bắt được trung giai đệ tử tư cách. Giang Thải lại muốn chính mình nhường cho nàng. Quả thực vớ vẩn, sau lại không biết chuyện này như thế nào bị Hạ Hầu Khâm đã biết. Lại liền nghe nói nàng bị Hạ Hầu Khâm bị thương hồi cung dưỡng thương. Còn bạch đến một cái người môi giới đệ tử danh ngạch, Hạ Hầu Khâm tuy rằng cũng là một cái hoàn khố. Con cháu, nhưng hắn đối nàng là thật sự hảo. Ai ngờ mấy ngày hôm trước, hắn bởi vì ở nhà ăn cùng Giang Thải khởi xung đột. Tiên tôn xuất hiện. Ngày hôm sau Hạ Hầu Khâm đã bị yêu cầu rời đi không cô sơn, tiên tôn. Tần Uyển Cấm liếc mi. Tiên tôn như thế nào sẽ giúp Giang Thải? Vừa lúc này, Giang Thải tựa hồ có phát hiện. Ngước mắt nhìn lại đây. Nàng thấy Tần Uyển Cấm lúc sau. Hai người đối diện, Giang Thải hoảng thần một chút, rồi sau đó bình tĩnh không gợn sóng mà đem ánh mắt rời đi. Tần Uyển Cấm sửng sốt. Giang Thải là ở Miệt Thị nàng sao? Hết chương.